Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm có tựa đề Mua Nhân Tình. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe và theo dõi tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những phần tiếp theo sẽ được update trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Chẳng ai có thể ngờ rằng cái góc xó xỉnh nghèo nàn này mà là kẻ lắm tiền cũng có thể tìm ra. Quả thật là không khó đối với những người xã hội đen khét tiếng như anh ta. Đích thị quân đang ngồi trong nhà cô. Hai tên vệ sĩ đang đứng đằng trước. Trong đầu cô bây giờ hiện lên một cách duy nhất, đó chính là Quy Tiên mới kết thúc được với con người này. Cô chậm rãi bước lên từng bước một. Mồ hôi bắt đầu toát ra và thấm đẫm áo. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt. Chỉ đang cảm giác rằng một giây sau anh ta có thể làm những chuyện vô cùng đáng sợ. Tựa như một con hổ thèm khát máu vậy. Có thể anh ta sẽ đem cô xé ra thành từng mảnh. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hô hấp như nghẹn lại. Máu huyết chảy ngược chảy xuôi. Anh... Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Con hỏi gì kia vậy? Sao con không nói cho mẹ biết? Bạn trai con kêu hai đứa giận nhau nên mới bỏ về đây phải không? Đẹp trai sáng láng như thế này mà giấu hoài. Cô A hốc mồm kinh ngạc. Từ trạng thái tĩnh sang trạng thái đơ. Không lẽ cô đang nằm mơ giữa ban ngày khi mẹ cô thốt lên những lời như vậy? Hả? Ai là bạn trai của con à? Giấu làm gì nữa? Thằng Quân nó là bạn trai của con. Này nó kêu là xuống rước con với mẹ về Sài Gòn lại đó. Mẹ, không phải đâu ạ. Bác sắp xếp đi. Ngày mai con sẽ cho người xuống đón hai người về. Bây giờ con phải về Sài Gòn có việc. Chẳng nói thêm một câu gì nữa. Không một chút do dự. Anh đứng dậy chào mẹ cô tạm biệt rồi bước thẳng ra. Tới gần đụng vào cô làm cô mém ngã ra đằng sau. Anh hơi dừng bước. Cô tự suy nghĩ đến hậu quả của việc qua mặt tôi rồi chứ gì. Chuẩn bị tâm lý đi. Tôi tin cô gánh chịu không nổi đâu. Anh rời khỏi đi và mang theo sự lạnh lẽo trong không khí. Nhưng mà không làm cho cô nhẹ nhõm, mà chỉ làm cho cô thêm nghẹn thở. Cả người nhún ngã xuống thềm nhà. Trong giây phút đó chỉ tồn tại ánh mắt bất lực nhìn về phía xa xăm. Cô lo lắng và bất an kinh khủng. Diễn biến tiếp theo cho cuộc đời đầy sóng gió này như thế nào đây? Cô đứng dậy, phủi quần, rồi bước vào nhà. Cô nhìn mẹ một cách thẫn thờ và đau khổ. Có lẽ là trong mắt mẹ đang lóe lên một tia hy vọng rằng con gái mẹ gặp được quý nhân yêu thương cô thật lòng. Nhưng sự thật đằng sau con người ấy không phải những gì mà mẹ cô đang vẽ ra trong đầu. Sao con không nói cho mẹ biết? Mẹ thấy nó được đó con. Mẹ... Thật sự không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Là sao? Mẹ không hiểu. Dạ thôi, khi nào có dịp con sẽ kể cho mẹ nghe. Con không muốn kể ngay bây giờ. Vì sức khỏe của mẹ vừa bình phục. E rằng sau khi nghe câu chuyện này cô chỉ sợ mẹ không đủ sức chịu đựng cú sốc này. Ngày hôm nay trôi qua nhanh quá. Chỉ còn tối nay nữa thôi là ngày mai cô sẽ quay về Sài Gòn. Bắt đầu đối mặt với những hình phạt ghê gớm mà anh ta đã dằn mặt cô lúc sáng. Cô khóc, nuốt nước mắt vào trong màn đắng. Ước gì cô có ba, ước gì cô có anh hai, thì khi đó hai người đàn ông trong gia đình này sẽ che chở cô trước những biến cố của cuộc đời. Khi tỉnh, một giấc ngủ xuyên màn đêm. Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng, không khí trong veo, bầu trời trong vắt. Nhưng mà sao cô cảm giác bản thân mình giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cánh đồng hoang dại. Cho dù cô chết rồi, cũng không ai biết đến. Cô rời xuống giường, nhanh chóng tắm rửa. Nhìn khuôn mặt trắng bệch như quỷ trong gương, khóe miệng nhếch lên sâu lõm. Mới 18 tuổi thôi. Sao bộ dạng này trông cô như mấy bà ý chồng lâu năm vậy? 11 giờ trưa, chiếc mạch thời thượng màu đen siêu bóng của anh đã đậu sẵn trước nhà. Lần này anh không có. Có lẽ anh ta bận bịu với núi công việc nên đã cử vệ sĩ về đón mẹ con cô. Nếu như người ngoài nhìn vào không hiểu câu chuyện thì sẽ trầm trồ khen ngợi vì cô vớ được một anh đại gia nào đó nên cuộc đời lên hương. Thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Suốt chặng đường dài từ Cần Thơ lên Sài Gòn, cô không nói thêm bất cứ một tiếng gì cả. Nhưng lúc đó cô nhớ lại, bọn họ muốn đưa mẹ con cô đi đâu, cô mới hỏi ngay tên vệ sĩ. Anh đưa mẹ con tôi đi đâu? Cậu chủ bảo tôi đưa cô về nhà, còn mẹ cô sẽ đưa sang một nhà khác. Nơi đó đầy đủ tiện nghi và có người chăm sóc mẹ cô chu đáo, yên tâm. Nhưng tôi không muốn rời xa mẹ tôi. Đó là mệnh lệnh của cậu chủ, tôi không có ý kiến gì thêm. Cô cũng chẳng buồn đôi co với đồng bọn của bọn lắm tiền đó, bởi vì cô biết chỉ tốn thêm nước miếng chứ không hề có kết quả gì cả. Cầm thú, đúng là cầm thú mà. Mà không, ngay cả cầm thú hắn ta cũng không bằng. Cô lẩm bẩm đai nghiến anh ta trong miệng. Về đến nhà cũng đã 4 giờ chiều. Hai con mắt của cô như gấu panda vì thiếu ngủ. Trở lại với địa ngục, một lần nữa cô được tái sinh ở khung cảnh còn hơn ở tầng địa ngục thứ 18. Tất cả mọi người trong nhà nhìn thấy cô đều không lấy làm ngạc nhiên, cũng không hỏi cô đi đâu. Cô như người tàng hình không ai để ý đến. Cô cũng chẳng hề thấy anh ta ở đâu. Bỗng nhiên tên trợ lý chạy đến bảo cô lên phòng chờ cậu chủ về. Lẩn thẩn bước lên lầu, sẽ bước chân cô hôm nay nặng trịch như đang mang tạ bên chân. Trước sau gì cũng phải đối mặt. Cô đi lên phòng đợi chờ cả giá thu đó. 20, 30, 40 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Hay là anh ta đang bày mưu tính kế? Cô nghĩ lung tung trong đầu. Mà cũng không phải. Người như anh ta cần gì phải suy nghĩ? Vì giết người không gớm tay nếu như ai làm phế ý anh ta mà. Cô nằm dài trên giường, bất giác viễn tưởng ra khung cảnh có một chàng hoàng tử nào đó vào lánh cung cứu lấy lọ lem đang bị mắc kẹt rồi phì cười. Quả thật là trí tưởng tượng đáng kinh ngạc. 60 phút trôi qua, chính xác đã đúng một tiếng cô chờ đợi tên đó. Ngoài cửa bỗng dưng có tiếng gõ cốc cốc. Cô chạy ra mở cửa mà tay chân run rẩy, tim đập thình thịch, vì khi mở ra anh ta đang đứng trước mặt. Chắc cô sẽ xỉu ngay lập tức. Cô nhẹ nhõm, thì ra là tên thư ký. Trên tay hắn là một đống giỏ sách. Tôi đưa đến đây theo lời của cậu chủ, vì cậu chủ bận nên không thể về được. Cậu đưa những thứ này căn dặn tôi chuyển tới tay của cô. Đúng 9 giờ tối nay cô phải mặc trong một trong số những bộ đồ mà cậu chủ đã mua và đến phòng của cậu ấy. Lưu ý chính xác giờ thì hãy tự động vào, không có cửa nhé. Nhưng mà để làm gì cơ chứ ạ? Tôi đã truyền đạt lời nói của cậu ấy xong. Bổn phận của tôi không phải là giải thích cho cô. Chào. Chết tiệt. Cô bước vào giường, lật đật mở những thứ mà anh ta đã mua, đổ hết ra giường. Tất cả đều là những chiếc váy ngủ mỏng và sexy hết cỡ. Hóa ra anh ta lại tra tấn cô kiểu biến thái này. Cô suy nghĩ ra khung cảnh tối nay 50 sắc thái trên giường bệnh hoạn mà cô đã thấy mấy đứa trong chỗ làm nhà hàng đưa cô xem. Thoáng rùng mình, vô tình trở thành gái mại dâm. Cô đang mong thời gian trôi thật chậm lại. Tích tắc, đồng hồ xoay vòng. Không, cô chỉ muốn bẻ gãy thời gian để không còn chảy nữa. Khoảnh khắc sinh tử với tên bệnh hoạn giá thú đó cũng tới. Kim chỉ điểm đúng 9 giờ. Hít một hơi thật mạnh, rồi thở phà ra. Cô rón rén bước sang phòng anh ta. Có khi nào hôm nay anh ta chơi trò quan hệ bầy đàn hay không? Cô tái xanh mặt mày, nhẹ nhẹ cầm khóa tay mở cửa. Ánh đèn vàng mờ hắt vào mắt cô, chợt nheo mắt lại. Chiếc áo choàng khoác lên thân hình vàm vỡ trắng mịn của anh ta. Dù cái nón viền xung quanh gương mặt thanh tú này, thoáng nhìn trông khá lãng tử, mà sao lại bệnh hoạn ghê gớm như vậy? Cô đứng ngắm nhìn anh một hồi lâu, bỗng giọng nói vang lên khiến cô tỉnh táo trở lại. Đứng đó làm gì? Tôi xin lỗi anh. Lỗi gì mà xin? Cuộc đời tôi rất ghét ai xin lỗi khi biết mình có lỗi. Là sao? Cô ngây ngô hỏi anh. Thật tình chẳng thể hiểu nổi con người này. Cô chứng minh mình thông minh hơn người, giờ xin lỗi để làm gì? Cô cũng biết tôi thích tiêu diệt người khác khi phạm sai ý tôi mà, phải không? Tôi xin anh để anh tha cho tôi được không? Bộ này trông khá quyến rũ đấy, khiến tôi lại bắt đầu thèm thịt rồi đây. Đúng là vậy, chiếc váy ren màu đen thiếu vải đến mức đáng thương. Ngay cả nơi quan trọng nhất cũng không che hết. Cô có cảm giác mình giống như một kỹ nữ thấp kém. Anh ta dường như đã quen với việc kiểm soát tất cả, nhất là ánh mắt, ngay cả đến nụ cười dù chỉ là cân nhắc môi gợi cảm. Đôi môi đẹp và vô cùng có sức gợi cảm, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bản thân cô giờ đây chỉ giống như một con cừu non nớt để mặc anh ta chém giết. Không có một chút sức lực nào để mà chống trả lại. Bây giờ anh vỗ vỗ ra hiệu đến chỗ ngồi kế bên mình. Cô nghĩ lại cái buổi tối đầu tiên và đáng sợ kìa. Bây giờ chắc hơn gấp trăm lạng lần như thế. Sắc mặt cô bỗng nhiên trắng bệch, anh ta lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói lúc nãy, tôi không muốn phải lặp lại lần thứ hai đâu. Ánh mắt anh ta lạnh đi vài phần. Tôi thật sự xin lỗi anh. Tôi không muốn như vậy. Nhưng quả thật là tôi không còn cách nào khác. Cô bước chậm rãi đến ngồi xuống kề cạnh chỗ anh. Trong mũi cô đều ngập tràn mùi hương mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể anh. Hô hấp của cô trở nên khó khăn. Hai tay nắm chặt váy ngủ vò nát lấy nó. Không biết bây giờ phải làm sao. Chỉ cầu mong anh đừng thú tính như vậy. Anh ta rít một hơi thuốc, phả khói vào mặt cô và nói. Cô biết ngày hôm nay sẽ biết kết quả của việc lừa dối tôi là như thế nào đúng không? Tôi biết. Và tôi chấp nhận hình phạt này. Tôi chưa ra hình phạt thì làm sao mà cô chấp nhận được? Chẳng phải anh bắt tôi mặc đồ gợi cảm như thế này là để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của anh hay sao? Này, đúng. Nhưng đối với hôm nay thì sai. Anh ta nhấc cằm cô lên, định hình khuôn mặt của cô đối diện với khuôn mặt anh. Tôi muốn... Anh chậm rãi ngập ngừng kiểu khiêu khích đáng sợ. Cô run bần bật từng câu nói của anh ta. Anh... Cô nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị tâm lý anh ta sẽ xé nát đôi môi của cô. Tôi muốn đêm nay cô sẽ... Anh lại tiếp tục kéo dài hình phạt của anh. Nhưng mà khoan. Cô giật mình mở mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Cô cũng biết là tôi không thích hành hạ phụ nữ bằng những roi đòn mà. Cô yên tâm. Nhưng mà hôm nay hình phạt của cô là... Anh đè cô xuống giường. Hai hơi thở gái sát vào nhau. Anh đưa đôi môi của anh di chuyển từng vùng trên cơ thể của cô. Hít một hơi, anh hưởng thụ. Hình phạt của cô là đêm nay cô sẽ ngủ chung với tiểu hổ của tôi. Hả? Cô đẩy mạnh anh ra theo phản xạ. Anh ta đứng phắt dậy kiểu đắc ý, thích thú trước sự phản ứng bất ngờ của cô. Anh nói thật sao? Mời cô qua kia ngủ với thú cưng. Để tôi nói sơ qua về tiểu hổ. Nó không thích ai la hét, rên rỉ khóc lóc khi gần nó. Nếu nó cảm thấy khó chịu, nó sẽ ăn thịt người làm nó bực đấy. Vâng. Giọng cười man dở của anh làm cô rơm rớm nước mắt. Chẳng khác gì anh đang đưa cô vào ngõ cụt không có lối thoát. Sự chết chóc đang gần kề. Cô ước giá như bây giờ anh hành hạ cô sẽ đỡ sợ hơn rằng anh cho cô ngủ cùng với con vật hung tợn đó. Đi qua đó nhanh. Anh ra lệnh một cách mạch lạc dành cho cô. Tôi xin anh đấy, anh suy nghĩ lại đi. Anh mong đổi ý lại. Thế nhưng anh vẫn dửng dưng một cách vô hồn. Từng bước tiến dần về phía giường nơi tiểu hổ đang nằm vĩ đại một chỗ. Cô vừa đi vừa lau chùi nước mắt như kẻ tập đi. Có lẽ hình ảnh này đang buồn cười trong bụng vì cái sự ngây thơ quá đáng của cô. Cô đặt nhẹ nhẹ người mình xuống sợ rằng nó sẽ thức giấc vồ lấy cô mất. Nỗi ám ảnh kinh hoàng trong cuộc đời có lẽ chính là hôm nay. À, quên nữa. Ngày mai tôi muốn cô tắm cho tiểu hổ của tôi. Vì ngày mai tôi bận không thể tắm cho nó được. Anh buông một câu khiến cô chết lặng. Bao nhiêu đó, vẫn chưa đủ giết chết cô từ từ hay sao mà lại còn làm như thế? Anh mua tôi về làm tình nhân cho anh, chứ không phải làm ô xin. Vậy việc gì tôi phải bị dồn vào bước như thế này? Tôi xin anh đó. Anh suy nghĩ lại đi, tôi sợ. Sợ thì đừng chọc tức tôi. Rút kinh nghiệm cho lần sau nhé, tôi ngủ đây. Nói xong anh leo lên giường nằm một cách sung sướng, như vừa trả đũa được kẻ thù. Ánh đèn le lói còn lại cũng đã được tắt đi. Chỉ còn cô chưa trụ trong phòng. Cô chỉ biết kêu trời để ông hiểu được nỗi lòng của cô. Giờ đây 10 phút trôi qua, cô vẫn chưa dám bước lại gần con hổ đó. Đôi chân vẫn còn cứng ngắc không thể di chuyển được. Anh chuyển người qua phía cô. Tôi cho cô thời hạn 5 phút nữa. Nếu không bước qua đó tôi sẽ bế cô sang đấy. Nhanh cho tiểu hổ của tôi còn đi ngủ. Ánh mắt của cô như đang van xin cầu cứu, mong anh đổi ý lại. Thế nhưng anh vẫn dửng dưng một cách vô hồn. Cô bất lực với sự lập luận ghê gớm của anh. Cô chẳng dám cãi lại anh bất cứ điều gì nữa, vì cô sợ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ thêm đi. Mày sẽ làm được, cố lên. Cô lẩm bẩm trong miệng liên hồi. Đó cũng là một cách giúp cô ngủ quên trong sự hoảng sợ. Cô cảm thấy thật sự hoảng sợ nơi này. Không hề có một ngày được bình yên. Nó luôn mang đến cho cô cảm giác không an toàn. Anh ta có lẽ đã ngủ ngon, còn cô thì đang phải chống chọi với định mệnh. Có lẽ cả đêm khó ngủ, buổi sáng bình minh thức dậy của cô thật mệt mỏi. Đến lúc trước có người nói cho cô biết anh ta là kẻ lắm tiền biến thái không một ai trị nổi, thì cô nhất định sẽ tránh xa tên này và nơi này ra. Nhịp tim của cô đến giờ phút này vẫn còn chưa được ổn định sau một đêm kinh hoàng đó. Cô bật rời dậy, tránh xa tên tiểu hổ đó ra. Chỉ nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế da, đôi môi mỏng mím lại, rít một hơi thuốc phả ra khói bay mờ mịt trong không khí. Ánh nắng xuyên qua làm cô càng thấy rõ hơn. Sáng sớm sao mặt cô đỏ như vậy? Có lẽ ngủ ngon phải không? Làm sao mà ngủ ngon được khi bên cạnh tôi là một kẻ sát nhân? Đừng bao giờ đùa giỡn với tôi, cô còn non và kém lắm. Anh không để ý tới sắc mặt của cô nữa, tiếp tục hít một hơi. Nét mặt tà ác của con nhà quyền quý hiện lên. Anh tiến lại gần cô. Bầu không khí sáng sớm bỗng dưng rét run đến kỳ lạ. Khó có thể đoán ra được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Tôi sẽ không bao giờ nhượng bộ với bất cứ ai. Nhất là cô không đáng để tôi phải nhượng bộ. Còn bây giờ, mau đi tắm cho tiểu hổ của tôi và cho nó ăn sáng đàng hoàng. Cô không làm tròn nghĩa vụ mà tôi đưa ra, đừng có trách tôi ác đấy. Anh bỏ qua cô đang suy nghĩ gì. Vừa dứt câu, anh đi đến tủ quần áo lột trần hết tất cả để thay vào bộ âu phục lịch lãm. Cô bất ngờ trước hành động của anh, liền lấy tay che mắt lại. Chuyện gì? Lạ lắm sao? Cô la nữa là tôi sẽ ấn cô vào miệng tiểu hổ đấy. Câu nói của anh ta khiến cô liền ngậm miệng ngay lập tức. Toàn bộ quá trình diễn biến về con người anh, cô nhận thấy chưa bao giờ anh tử tế một cách đàng hoàng. Trên mặt không bao giờ biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cả, chỉ trưng cái bộ mặt lạnh như băng. Cô chán chường bước xuống lầu, đi ra phía khu vực tắm cho tiểu hổ của anh ta. Một lát sau, tên trợ lý dẫn nó xuống. Ánh mắt sắc bén của nó không khác gì hổ chủ, lúc nào cũng gầm lên một cách đáng sợ. Chỗ kia là sữa tắm của tiểu hổ, và bên kia là bông tắm. Cô kỳ cọ cho nó, nên nhớ cô phải vuốt ve nhẹ nhàng nó. Đừng kích động, kẻ xảy ra chuyện không hay. Nhưng tôi chưa bao giờ tắm, làm sao mà biết được cách tắm chứ? Được thôi, tôi sẽ hướng dẫn cô. Trong lúc tắm, tiểu hổ rất hay giỡn, cô cũng thoải mái chiều theo nó như thế này. Thế quá. Nói rồi tên trợ lý pha một thau sữa tắm. Chẳng hiểu sở thích quái lạ của anh ta có mục đích gì mà anh cùng với con tiểu hổ này còn hơn những người khác. Cô lắc đầu ngoài ngoại. Đúng là thú cưng có khác. Mùi sữa tắm đắt tiền thơm phức tỏa ra khắp mũi cô. Cô chăm chú đứng nhìn tên trợ lý tắm táp cho nó. Cảm giác nó đùa giỡn khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô suy nghĩ, không biết kiếp trước cô có mắc nợ anh ta hay không, mà bây giờ đã phải trả một món nợ quá đắt. Cô tiến lại gần tiểu hổ, cúi đầu thấp xuống và lấy bông tắm nước mắt rưng rưng bên khóe. Cô nhìn ra phía trong thềm nhà, anh ta đang bệ vệ đứng quanh tay nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi bước đến gần. Cô nhìn xem anh có phản ứng gì với cô hay không, trong khi cô đã đáp ứng đủ yêu cầu của anh ta. Thế nhưng vẻ mặt không quan tâm, thái độ khinh miệt khiến tim cô như đông lại. Tiếng la thất thanh của cô khi nhìn thấy tay cô đang rớn máu vì vết móng sắc của tên tiểu hổ này. Cô quăng lấy bông tắm, cầm chặt cánh tay đang túa máu của mình. Tên trợ lý thấy thế liền định chạy lại, nhưng bị anh nhanh chóng giơ tay ra cản. Đừng biến mình giống như một đứa trẻ nữa. Đừng bao giờ cầu cứu người khác, trong khi họ vẫn còn khả năng cứu chữa. Anh bỏ đi một mạch sau câu nói đó. Cô nhăn nhó khóc lóc khi khẳng định một lần nữa anh là kẻ máu lạnh. Không khí trong lành sáng sớm nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng hét đau thương của Thục Đoan. Đồ khốn nạn, đồ cầm thú. Anh khựng lại nhìn cô, quay người trở về phía của cô và bốp. Chết tiệt, trong từ điển của tên thiếu gia này không có khái niệm đánh phụ nữ. Nhưng hôm nay phải cho những kẻ hỗn sợ một bài học. Anh tát cô một cái làm cô ngã sóng xoài ra phía sau. Cô ôm mặt khóc nức nở. Sự hành hạ quá mức tưởng tượng của anh ta dành cho cô. Sự uất ức đang dâng lên tới đỉnh điểm. Giọng nói của anh không hề có chút thương tiếc. Hành động thô lỗ khiến cô biết rằng giờ đây cô đã đi sai đường. Cô chạy thật nhanh lên phòng, bỏ mặc tất cả sự hỗn độn đang ở đó. Ngay lúc này, cô chỉ muốn chết nếu có thể. Con xin lỗi mẹ. Con không nói sự thật cho mẹ biết rằng con của mẹ đang phải chịu đựng những cú sốc về tinh thần quá lớn mẹ. Cô gào thét ầm ĩ trong phòng. Dĩ nhiên chẳng có một ai nghe thấy ngoài chính mình. Cô cảm thấy tủi nhục vô cùng khi bị một người đàn ông không ngại tay tát thẳng vào mặt. Cô muốn về với mẹ ngay lập tức. Bỗng dưng cửa phòng cô có tiếng gõ cửa. Cô hất hận không muốn ra mở, nhưng mỗi lúc tiếng gõ ngày một dồn dập hơn. Cô nặng nề đi ra mở cửa, lại là tên trợ lý. Cô định đóng sầm cửa lại, nhưng tên đó ra sức lấy tay cản cánh cửa không cho đóng lại. Tôi muốn nói chuyện với cô. Chuyện gì? Tôi không có gì để nói với các người cả. Tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi vì hành động khi nãy của cậu ấy. Chính vì cái bản tính nóng này của cậu ấy mà căn nhà này trước đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô tò mò trước câu nói của tên trợ lý nên cố gắng lắng tai nghe tiếp. Nếu như cô quan tâm thì hãy ra nhà vườn cùng với chúng tôi. Cô chỉnh lại quần áo sộc sạch, mặt mũi lấm lem, rồi đi theo sau tên trợ lý ra nhà vườn. Ra đến nơi, tên trợ lý thở dài rồi kể. Cậu chủ lớn lên dưới sự dạy dỗ khắt khe, bảo thủ của bố cậu ấy. Ông ta là một người rất độc đoán, luôn nổi giận với cậu ấy nếu như cậu ta làm sai điều gì. Thậm chí ra tay đánh đập không thương tiếc. Nhưng tuyệt nhiên, nếu ai can ngăn, thì sẽ bị ông ta xử lý ngay lập tức. Mẹ của cậu chủ thấy vậy không chịu nổi bỏ đi trốn biển biệt đến bây giờ, không biết bà ta sẽ sống hay chết. Còn khi ông chủ hấp hối vì lâm bệnh nặng, cậu chủ uất hận đến mức không muốn nhìn mặt. Vì do ông mà mẹ cậu mới bỏ đi. Trên người cậu chủ cũng rất nhiều vết sẹo. Và rồi năm 20 tuổi, cậu yêu một cô gái tên là Giang Y. Gia đình cô ấy làm ăn thua lỗ nên mới trông cậy vào cậu chủ giúp đỡ. Thế nhưng cậu ấy say mê cô ta ngay từ lần đầu gặp, nên đồng ý giúp đỡ nhà họ Phạm, đưa cô ấy về nhà ở cùng. Yêu như chết đi sống lại. Sự bảo thủ của cậu chủ bị ảnh hưởng bởi ông chủ lại dấy lên một sự đau thương cho cô ấy. Khi một lần Giang Nghi và cậu lớn tiếng cãi nhau thì cậu ấy đã tát thẳng vào mặt cô, làm cô té xuống đụng cạnh bàn và bất tỉnh. Sự dằn vặt của cậu chủ, sự căm thù của Giang Nghi khiến một mực cô rời xa cậu. Bao nhiêu năm cậu cầu xin cô quay lại và hứa là sẽ thay đổi, nhưng dường như cái bản tính đó đang ăn sâu vào máu. Cô bỏ đi định cư sang Mỹ và bây giờ đã lập gia đình rồi có con. Kể từ khi cô ấy bỏ đi, cậu ta ăn chơi một cách trác táng. Bao nhiêu cô gái được qua tay cậu chủ một cách rẻ mạt. Đến bây giờ khi cậu chủ cư xử với cô như vậy, tôi thấy rất áy náy vì tôi không muốn bất cứ người nào rời xa cậu ấy nữa. Lúc biết tin cô rời khỏi Sài Gòn, cậu tức giận như muốn nhà sống cô. Sự ra đi bất ngờ như thế làm cậu ta hồi tưởng là ngày mẹ cậu ta không chịu nổi ông chủ, nên đành trốn đi. Chính vì thế cậu ta căm phẫn bố của mình, nên giờ đây cậu ta không muốn ai qua mặt mình cả. Như trút hết được một mớ bòng bong ở trong lòng, tên trợ lý kể ra không kịp nuốt nước bọt, thở dài đầy trắc ẩn. Cậu ấy nhìn về phía xa xăm. Bầu trời hôm nay đẹp, nhưng sao lòng người lại ấm ức như thế? Cô im lặng một hồi lâu, không biết nên trách hãy oán hận anh ta nữa. Sau khi nghe được toàn bộ quá khứ của anh, cái tát ngày hôm nay anh dành cho cô, không biết có làm thức tỉnh sự tàn ác trong con người ta hay không? Liệu nó xứng đáng hay là vô nghĩa? Cô chăm chú nhìn tên trợ lý và hỏi, vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào để cầu chủ anh tỉnh ngộ? 5 phút đã trôi qua, tên trợ lý vẫn cứ miệt mài suy nghĩ. Vốn dĩ hắn là người hiểu rõ bản tính của Quân Nhất, thì may ra là sẽ nghĩ được kế hay. Mọi thứ xung quanh đang ảm đạm, lập tức trong luồng không khí có một ánh mắt chợt lóe sáng lên, gương mặt thể hiện thần thái mừng rỡ. Tôi biết rồi, nhưng mà cô phải làm theo tôi. Chỉ cần sai một ly thôi là sẽ đi một dặm ngay. Anh nói đi. Mưu kế đã bàn bạc xong, trong lòng tên trợ lý chỉ cầu mong cô làm tốt nhiệm vụ, không phải là... Nếu không, người rơi đầu có lẽ là hắn ta chứ không phải là ai khác. Ok, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, cô thông báo với tên trợ lý. Cậu chủ ơi, chết rồi, có chuyện rồi cậu chủ. Tên trợ lý gọi thoại cho anh ta với tâm trạng đầy hốt hoảng. Chuyện gì? Nói đi. Thục Đoan, cô ấy... Nếu như không muốn bị sa thải việc ngay lập tức. Dạ cậu chủ, cô đã nhảy xuống hồ bơi nhưng không biết bơi. Hai bà giúp việc ra thấy kêu tôi vớt lên thì cô đã bất tỉnh rồi. Trong phòng cô ta có để lại một bức tâm thư, cậu về ngay đi. Cờ bác sĩ Lâm đến gấp, tôi sẽ về liền. Vâng vâng. Tên trợ lý cúp máy. Hắn nín thở, kể từ lúc cuộc hội thoại bắt đầu cho đến khi anh ta dập máy, thì hắn ta mới thở phào ra như ngọt nước. Tiếp tục kế hoạch lần thứ hai. Sau khi cô ngâm 30 phút trong hồ bơi, thì cơ thể cô bắt đầu lạnh tái. Cô chạy vào phòng thay quần áo và nằm dài trên giường. Tên bác sĩ đã được trợ lý mua chuộc, nên mọi thứ phải diễn đúng như trong kế hoạch. 20 phút sau, anh đã có mặt ở nhà. Liền đi lên lầu với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Dáng người vẫn như vậy, giống như anh chẳng có gì gọi là hốt hoảng. Sự nghiêm túc của anh trong đôi mắt làm cho tên trợ lý xem tí nữa thì lộ hết chuyện rồi. Nói lý do tại sao lại xảy ra chuyện này. Dạ cậu chủ, mong cậu chủ hãy đọc bức tâm thư mà cô để lại đi. Anh liền giật phăng tấm giấy trên tay của trợ lý. Mẹ, trước tiên con muốn xin lỗi mẹ vì con đã không làm tròn bổn phận của một người con. Có những câu chuyện con đã nói dối cho mẹ được an lòng. Mẹ biết không, con đã bán thân cho một kẻ lắm tiền này, chứ người đó không phải là bạn trai của con. Con đau và tủi nhục lắm vì sự hành hạ và mạt sát của anh ta. Nhưng con chấp nhận tất cả để đổi lấy sức khỏe của mẹ. Con biết nhà mình nghèo, nên con đành phải như vậy. Ngày hôm nay con nhận được cái tát của anh ta. Cái tát này, nó không đau, nhưng con lại đau ở trong lòng. Vì tên đó không tôn trọng phụ nữ, kẻ máu lạnh khiến ai cũng phải rời ra hắn. Con sợ tên này lắm, vì hắn mà bao nhiêu đêm con đều ngủ trong ác mộng. Con biết bây giờ con không thể bên mẹ được, vì sự giam cầm ở đây quá ghê rợn. Con xin lỗi mẹ một lần nữa. Có lẽ là con nên kết liễu cuộc đời bằng cách này, sẽ giải thoát được cho bản thân bé mỏng của con. Con mong dì Út sẽ chăm sóc mẹ thật chu đáo. Vĩnh biệt mẹ, con gái của mẹ, Thục Đoan. Ngoài cửa sổ đột nhiên cơn mưa giông kéo đến ùn ụt. Nước mưa rơi như ai dùng lực cất mạnh vào cửa thủy tinh. Tiếng mưa rơi xuống nghe rõ mồn một. Anh bỗng đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt trầm xuống và dịu đi. Anh tiến lại gần bác sĩ Lâm để hỏi han, cô có sao không? Dạ, cô bị bất tỉnh do ngầm nước quá lâu, hiện sức khỏe bây giờ khá yếu. Cô đang bị sốt rất cao và cần được nghỉ ngơi. Nếu không cứu kịp thì tôi e rằng... Đến đây. Cả... Giọng nói đột nhiên mạnh mẽ tựa như sấm chớp, chấn động trời đất ở thế giới bên ngoài cửa sổ. Tên trợ lý sắc mặt trắng bệch, cả người ớn lạnh, rợn sống lưng như có gai đâm vào vậy. Do dự vài phút sau đó mới bước đến chỗ anh. Không lẽ cậu chủ biết tất cả chỉ là dàn dựng? Tên trợ lý nghĩ mông lung ở trong đầu. Dạ, cậu chủ kêu tôi. Kêu hai bà chăm sóc đặc biệt cho cô ấy, để cô ấy ở đây. Còn anh chút nữa lên phòng tôi nói chuyện. Vâng. Nói rồi anh quay sang bác sĩ Lâm và cảm ơn vì đã sơ cứu thục đoàn. Ông ta liền xua tay và bảo chuyện cứu người là nghĩa vụ của ông ta. Quả thật, tất cả mọi người đang đánh lừa anh ta một cách ngoạn mục, bởi vì mọi người đã dựng lên một màn kịch quá xuất sắc. Dĩ nhiên quê cô ở miền Tây sông nước thì việc chèo ghe lội sông là chuyện đơn giản của cô, nhưng mà anh không từng nghĩ tới. Anh lạnh lùng bước ra ngoài trở về phòng. Mọi người vẫn chưa dám nhúc nhích điều gì. Tên trợ lý đưa bác sĩ Lâm ra xe đi về. Hắn quay trở về phòng anh ta. Vừa mở cửa ra thấy anh ta máu me bê bết. Tên trợ lý trợn tròn mắt chạy lại. Bên cạnh hóa ra anh ta vừa đấm một cú vào tường. Đột nhiên anh ta nắm cổ áo tên trợ lý và kéo sát vào anh. Ánh mắt như một con hổ đói. Nói đi. Nói cho tôi nghe xem có phải là do tôi độc ác hay không. Nói. Dạ cậu chủ, tôi xin cậu hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Mẹ kiếp, tại sao trên đời lại có loại phụ nữ dùng cách này để uy hiếp tôi cơ chứ? Anh hồng hộc tức giận. Thật vậy, kể từ khi mà anh gây dựng sự nghiệp, anh cho rằng trên thương trường anh dư sức để tiêu diệt những đối thủ của anh một cách dễ dàng. Ấy thế mà giờ đây lại làm đau đầu suy nghĩ. Phải trong mưu kế của tên trợ lý vô tình thay đổi được anh. Phải. Tôi cảm thấy cậu chủ là một người đàn ông thì không nên hành động với phụ nữ như sáng nay. Tôi ra sức cản cậu, nhưng cậu vẫn cố tình dùng vũ lực với cô ấy. Đó không phải là một cách giải quyết tốt. Người bênh vực cô ta à? Dạ không. Nhưng mà tôi cảm thấy là cậu chủ nên chấn chỉnh lấy tính bản tính của mình, bởi vì nó sẽ làm mọi người càng ngày càng xa lánh cậu đấy. Tôi đáng sợ đến như vậy á? Dạ phải. Anh sợ tôi không? Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều như vậy. Đi ra ngoài. Đúng. Chính xác anh ta là con người mang những bản tính đó. Không một ai có thể hiểu được tâm tư đắng cay ngọt bùi mà từ sâu thẳm trong quá khứ anh đã trải qua. Anh ôm đầu, vò bứt tóc, nhìn lại bàn tay của mình. Sao nó không còn cảm giác đau đớn là gì nữa? Bởi vì giờ đây anh đã chai sạn thật rồi. Rũ bỏ hết mọi thứ trên người, anh lê đôi chân vào trong bồn tắm. Xả nước ngập, anh đắm mình vào bên trong như muốn trút hết mọi mệt mỏi, muộn phiền mà mấy ai hiểu. Mẹ. Bao lâu rồi anh chưa được gọi một tiếng mẹ? Bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy mẹ? Có lẽ từ lúc mẹ bỏ anh đi, trong nhà trống vắng sự ấm áp của tình mẫu tử, nên anh trở thành con người lánh khóc. Nếu như có mẹ ở đây, bà ta sẽ dạy anh cách yêu thương những người xung quanh và chăm sóc, nâng niu những người phụ nữ như thế nào. Người, anh thở một hơi thật dài, ngẫm nghĩ lại chính con người của mình. Cầm thú, dã thú, khốn nạn, chết tiệt và sát nhân. Tất cả những từ mà cô dành cho anh liệu có đúng với bản chất con người thật của anh không? Đúng. Chính xác anh là con người mang những bản tính đó. Không một ai có thể hiểu được. Tiếng gõ cửa đang vang vọng ở bên trong nhà tắm. Anh đứng phắt dậy, quấn vội chiếc khăn ngang bụng, để lộ ra cơ thể đầy quyến rũ. Anh lạnh lùng hỏi tên trợ lý, có chuyện gì? Dạ cậu chủ, tôi mang đồ sang rửa vết thương cho cậu. Bộ cô không thấy đau sao? Sao? Không, tôi không cần, cô ấy làm sao rồi? Dạ, cậu hỏi cô Thục Đoan nhỉ? Không lẽ tôi hỏi anh? Sống cùng nhau trên chục năm trời, nhưng đây là lần thứ hai mà tên trợ lý nghe được câu hỏi thăm hiếm có dành cho một người phụ nữ ngoài gia nghi. Anh lùng bùng lỗ tai, đắc ý vì mọi chuyện dần như đang có những chuyển biến tốt đẹp. Dạ cô vẫn còn đang mê ngủ. Ngủ gì lắm thế? Dạ sao cậu chủ lại nói như vậy? Chẳng phải vì cậu tát cô ấy nên cô mới như thế mà. Cầm mồm. Cậu còn nhắc nữa, tôi bắn cậu ngay lập tức đấy. mau băng tay lại cho tôi rồi cút ra ngoài. Không, thế cậu chủ không sang thăm cô ấy à? Không, có gan tự tử thì có gan chịu, không đáng để tôi dòm ngó. Tôi bảo cậu băng xong thì nhanh chóng biến đi, đừng để tôi phải nổi giận. Vâng. Quả thực ngày hôm đó anh không hề sang thăm cô một lần nào cả, cũng không hề hỏi han cô một câu nào. Anh vẫn lạnh lùng trong phòng với thú cưng. Xem ra kế hoạch của tên trợ lý đang đi lệch hướng. Đêm đó cô sốt nặng vì ngâm nước quá lâu trong hồ bơi. Cô vớ lấy điện thoại chỉ kịp bấm 2 chữ chết rồi gửi cho anh ta. Nằm dài trên ghế sofa xem tivi trong phòng, điện thoại anh bỗng sáng lên. Nhìn lên màn hình hiện số của cô, anh thắc mắc nhẹ, cô ta đang ngủ sẽ lại nhắn tin cho anh, hay là cô ta giả vờ? Anh quăng điện thoại ra giường đệm lẩm bẩm. Cô dám lừa tôi à? Hóa ra là cô không bị gì cả. Tức tối trong lòng khó chịu, anh đi ra phía cửa kính, khoanh tay đứng nhìn lên trên trời. Hôm nay không trăng không sao, bầu trời cũng trở nên tối mịt. Chẳng biết linh cảm gì khiến anh quay đầu lại, cầm lấy điện thoại trên giường. Chần chừ một hồi, anh cũng mở tin nhắn của cô ra xem vì tò mò. Chết rồi. Là tin nhắn của cô. Điên à? Anh chửi rủa trong miệng. Đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya. Anh quyết định sang phòng xem cô đang làm trò gì đây. Ra. Anh luống cuống nhìn cô. Mồ hôi trong người cô toàn ra đầm đìa. Buông tôi ra, buông tôi ra. Tiếng hét thất thanh của cô kèm theo sự vùng vẫy loạn xạ khiến anh hoảng sợ. Anh ghì chặt lấy cô lại một lúc. Sau đó cơ thể cô từ từ giãn dần ra. Hóa ra lời cô nói trong bức tâm thư là thật sao? Cô sợ anh đến mức ám ảnh luôn cả trong giấc mơ. Nhớ rực lại, anh chạy đi gọi tên trợ lý và bác sĩ Lâm đến. Tích tắc, tên trợ lý đã có mặt với vẻ bồn chồn và lo lắng. Thục Đoan, cô đừng có làm sao đấy nhá. Tại sao tôi bảo bà hai canh cô ta trong phòng mà bây giờ mọi người mất tích đâu hết rồi hả? Cứ bà ta đến đây. Chết rồi, mọi chuyện đã bắt đầu rối mù lên rồi. Sở dĩ bà hai không ở bên cạnh, bởi vì lúc chiều cô bảo chẳng làm sao cả, nên tớ có thể về phòng ngủ cho thoải mái. Nào ngờ... Cậu chủ, bác sĩ đã tới rồi. Sự chữa cháy của tên trợ lý khiến bà giúp việc bừng tỉnh lại một chút. Tối nay bác sĩ ở lại đây theo dõi giùm tôi, còn bà hai bên cạnh chăm sóc cô ấy. Tôi về phòng nghỉ ngơi. Cậu chủ, cậu không ở lại sao? Việc gì tôi phải ở lại? Bây giờ còn có chuyện, cậu chủ phải đi hầu hạ người không ra gì à? Chẳng ai có thể hiểu được con người của anh. Một mực thì rõ ràng quan tâm cô, nhưng ở ngoài miệng thì vẫn luôn thể hiện sự bất cần. Anh trở về phòng. Một đêm thật khó ngủ với anh. Cảm giác một mớ bòng bong xuất hiện trong đầu khiến anh muốn nổ tung não. Ngày mới bắt đầu bước xuống phòng ăn đã được chuẩn bị bữa sáng cho anh. Trên gương mặt bà hai và tên trợ lý tuy mệt mỏi nhưng vẫn đang có nét gì đó vui tươi hơn. Cậu chủ, cô Thục Đoan đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày hôm nay cậu chủ có kế hoạch gì không à? Tên trợ lý nhanh nhỏ bước đến phía sau thông báo cho anh. Vẫn giữ khuôn mặt sát khi đó, anh chậm rãi trả lời. Bảo bà hai dọn dẹp phòng phía gần phòng khách. Còn anh, sang nhà bên kia đón mẹ Thục Đoan về đây. Dạ, thật ạ. Từ bao giờ xuất hiện những câu hỏi lặp lại với tôi vậy? Dạ, tại tôi nghe không rõ. Anh bị điếc à? Mau bỏ xe chuẩn bị sẵn đi, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng. Kể từ ngày anh đưa mẹ cô lên Sài Gòn cùng với cô, sức khỏe của mẹ cô đã được theo dõi gắt gao bởi bác sĩ riêng của anh, nên tình hình cũng khá là khả quan. Mẹ cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với cô. Tuy nhiên, những người trong nhà đều im phăng phắc, không dám hé nửa lời khi mẹ cô đến. Vừa đến nhà, bước vào trong, bà không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh xa hoa lộng lẫy như thế này. Bà cứ ngỡ mình đang mơ khi con gái mình có bạn trai thuộc tầng lớp đại gia bậc nhất. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, bà vội hỏi là cô đang ở đâu. Tên trợ lý nhìn rõ ánh mắt bà, nỗi nhớ con da diết đang hiện lên. Dạ, mời bác lên lầu, cô Thục Đoan đang bị ốm, nhưng mà đã nhỡ nhiều rồi. Sao nó lại bị như vậy hả con? Dạ, bác sĩ chuẩn đoán cô bị trúng gió thôi bác. Trời ơi, ở dưới quê nó sống khỏe mạnh khù khù ra, giờ lên đây sống mọi thứ đầy đủ thì lại bệnh. Bà lắc đầu tặc lưỡi rồi chậm rãi bước lên lầu. Trong phòng, cô đang được bà hai đút cháo. Vừa nhìn thấy mẹ, cô giật tung mình chạy lao vào ôm vào mẹ. Nỗi nhớ nhung của cô khiến cô bật khóc thành tiếng. Mẹ cô cũng rụt rùi theo. Mẹ, Con xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ phải lo lắng ạ. Tên trợ lý nhìn chằm chằm cô, nháy mắt ra hiệu không được tiết lộ chuyện hôm qua. Sớm một hôm thôi nhưng trông cô tiểu tụy rất nhanh, nhưng vẫn không quên hỏi sao mẹ lại đến đây. Mẹ, sao mẹ biết con bệnh mà đến thăm ạ? Mẹ đâu có biết. Mẹ chỉ nghe cậu này bảo Đình Quân sai cậu đến đón mẹ sang ở đây luôn. Ở luôn ấy ạ? Cô nhìn nhanh sang tên trợ lý với bộ dạng sửng sốt. Chuyện này là như thế nào? Tôi chỉ làm theo lời cậu chủ dàn sáng nay, còn những việc khác tôi không biết. Mấy giờ anh ta về? Hôm nay cậu chủ của gặp đối tác bàn công chuyện, nên tôi cũng chưa biết chính xác là mấy giờ cậu chủ về. Cô cũng không quan tâm hỏi thêm, vì giờ đây cô chỉ cần biết mẹ con cô được đoàn tụ với nhau trong cái ngục tù này là cô hạnh phúc lắm rồi. Dường như linh tính của người mẹ luôn chính xác. Mẹ nhìn thấy khuôn mặt của cô thể hiện rõ sự thất thần không mấy vui vẻ. Nét mặt cũng giảm đi phần nào sự ngây thơ trong trắng của một cô thiếu nữ 18 tuổi. Con sống ở đây có được không con? Con muốn ở dưới quê hơn mẹ. Căn nhà lụp sụp nhưng đang đầy tình người. Con thèm được về đó, hít thở cái không khí trong lành. Thèm được ăn kho quẹt với cơm cháy nấu củi. Ở đây cuộc sống vật chất sẽ tốt, nhưng con không thấy nó thoải mái lắm. Vuốt lấy mái tóc cô để lộ khuôn mặt trắng bệch của người bệnh ra. Cô núp vào trong lòng mẹ, hưởng thụ những giây phút bình yên nhất trong cuộc đời. Nhưng Quân nó bảo muốn con ở bên cạnh để nó chăm sóc mà. Chăm sóc? Chăm sóc con á? Con nghĩ là đã đến lúc phải nói thật với lòng rồi. Sao vậy con? Mẹ cô bất ngờ trước thái độ của cô. Miệng cô nhản miệng cười trong buồn khổ. Bà đã nghĩ đến cô đang gặp vấn đề khó khăn rồi. Con xin mẹ, khi mẹ nghe được câu chuyện này, mẹ hãy bình tĩnh và tha lỗi cho con được không? Mẹ hứa với con đi. Ừ, mẹ hứa, mẹ sẽ bình tĩnh. Cô nhích lại gần sát hơn mẹ một chút. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay mẹ. Ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, nơi có những tia nắng buổi sáng đang rọi thẳng vào góc giường của cô. Cô chậm rãi và cất tiếng nói. Dạ, Quân không phải là bạn trai của con. Cô nuốt nước bọt trước câu nói lập lửng đó. Lấy hết can đảm thêm một lần nữa, để ngày hôm nay sẽ nói hết ra những gì mà chất chứa trong lòng. Con biết là việc làm này sẽ khiến mẹ đau đớn, nhưng con cũng không biết phải làm như thế nào. Khi lúc đó con bước vào ngõ cụt, ngày con biết tin mẹ bị suy tim cần phải phẫu thuật gấp, con không biết kiếm tiền đâu ra với số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy. Con vay mượn ông chủ, nhưng mà ông ta đã ra một điều kiện, rằng con phải bán thân cho Quân và làm tình nhân cho anh ta thì sẽ được chu cấp tiền viện phí. Đã đi đến nước này rồi, con đành chấp nhận làm mọi thứ để mẹ sống được với con. Nói đến đây, bà bỗng dưng bật khóc. Nước mắt vì thương con, nước mắt vì không biết cớ sự lại thành ra thế này. Bà trách cô một, nhưng lại trách bản thân mình tới 10, vì sinh cô ra trong hoàn cảnh thiếu thốn. Tuổi thanh xuân thế này mà phải đánh đổi với sự đời trớ trêu như vậy. Bà ngậm ngùi thương xót. Mọi chuyện đã lỡ làng nên không thể cứu vãn được nó nữa. Con gái của mẹ, mẹ không hề nổi đoá hay mẹ trách móc con. Bởi vì con thương mẹ nên sự hy sinh của con quá lớn. Mẹ biết giờ đây mẹ bỗng dưng trở lại thành gánh nặng của con. Mẹ sẽ nói chuyện với cậu ấy, van xin hãy trả con về với mẹ. Rồi mẹ con mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ, con yêu mẹ. Cô vỡ òa như một đứa trẻ. Cuối cùng, mẹ cũng hiểu được những gì mà cô đang phải đối mặt. Thế nhưng cô vẫn nơm nớp lo sợ, vì anh ta không phải là kẻ tầm thường mà dễ dàng đồng ý với lời tình cầu của mẹ cô. Con hãy nói mẹ, con sẽ nói chuyện với anh ta chứ. Dù sao anh ta cũng là người cứu vớt con trong lúc nguy cấp. Nhưng phận con gái mình phải có tấm chồng đàng hoàng. Ở quê người ta biết chuyện này sẽ đồn ầm lên đấy. Mẹ luôn tự hào trước giờ con là một đứa con ngoan ngoãn được mọi người mến mộ. Dạ con biết rồi, con sẽ xem xét lại và nói với anh ta con sẽ về quê lấy chồng. Ừ, có gì mẹ sẽ nói thêm cho con. Vâng ạ, mẹ nghỉ ngơi đi, con cũng muốn ngủ một lát. Quý vị và các bạn thân mến,